Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lộ Huệ Tuệ nghiêng đầu cười, hỏi, sao cậu biết đoàn phim này không phải do tôi làm chủ? Cô thờ ơ nhìn đạo diễn và nhân viên công tác nghe thấy tiếng đang đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Cậu nói tôi với đạo diễn Lý có quan hệ mờ ám, do tôi bò được lên giường ông ấy nên mới có cơ hội. Vậy tại sao cậu vẫn cảm thấy tôi không làm chủ được đoàn phim này? Nghe những lời đó, các nhân viên xung quanh không khỏi hít một hơi thật sâu. Lộ Tuệ Tuệ đúng là dám nói. Nói hưu nói vượn, Tống Hạo Minh thấy cô như vậy, mí mắt giật nhẹ, cậu ta vẫn cứng mồm không chịu thừa nhận. Chị Tuệ Tuệ, tuy là tôi âm rất nhiều lần, làm lãng phí thời gian của chị, nhưng chị không thể vì chuyện đó mà hất nước bẩn lên người tôi như vậy chứ. Cậu ta quay sang trả đũa. Đạo diễn Lý, tôi không có nói mấy câu đó. Sắc mặt của Lý Vĩnh Phong không vui, cả người toát lên sự lạnh lùng, nhìn qua rất nghiêm túc. Ông ấy đưa mắt nhìn Tống Hạo Minh, rồi quay đầu đi sang Lộ Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, chuyện gì thế này? Lộ Tuệ Tuệ vẫn mỉm cười nhìn Lý Vĩnh Phong. Đạo diễn, mọi chuyện đều đúng như lời tôi nói nãy giờ. Lý Vĩnh Phong nhìn cả hai người họ, nhíu chặt mày. Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, cho tôi chút thể diện nhé. Coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì hết, được không? Ông ấy không còn sự lựa chọn, dù sao ông ấy cũng phải xem xét tiến độ của đoàn làm phim. Lộ Tuệ Tuệ không nói gì. Vậy mà bên này, Tống Hạo Nhiên lại không phục, hét toáng lên. Đạo diễn Lý, chị ta vu oan cho tôi, sao tôi cứ thế bỏ qua được? Lý Vĩnh Phong ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo. Vậy cậu muốn thế nào? Ăn miếng trả miếng à? Tống Hạo Minh nhìn vào mắt Lý Vĩnh Phong, cảm giác rụt cổ. Tôi muốn chị ta phải xin lỗi tôi. Tống Hạo Minh mặt dày đòi hỏi. Xin lỗi, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, nhìn cậu ta từ trên xuống, chậm rãi hỏi. Cậu cảm thấy mình xứng để tôi xin lỗi không? Các nhân viên vẫn còn đứng hóng chuyện, nghe xong bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ với Lộ Tuệ Tuệ. Trước đây, họ biết Lộ Tuệ Tuệ là nghệ sĩ mang nhiều tiếng xấu. Mấy loại tài liệu tố cáo việc xấu của cô cũng nhiều. Lúc hay tin cô sẽ gia nhập đoàn phim này, nhiều nhân viên đã lo sợ bị cô nhắm đến, sợ bị mắng mỏ, đánh đập nếu chẳng may vô tình động đến cô. Nhưng sau hơn nửa tháng, họ phát hiện Lộ Tuệ Tuệ thực chất là một nữ diễn viên dịu dàng và nhiệt huyết, không những có khí chất hơn người mà còn hòa đồng vui vẻ với các nhân viên. Thỉnh thoảng, nếu nhân viên công tác vô ý mắc lỗi, cô sẽ không gay gắt mà nhẹ nhàng bỏ qua. Dần dần, mọi người quên mất hình tượng của cô trước đây. Phải đến tận lúc này họ mới nhận ra Lộ Tuệ Tuệ vẫn là Lộ Tuệ Tuệ. Nhưng vẫn có gì đó lạ lắm. Trong khi mọi người đang tụm năm tụm ba xem kịch vui thì đạo diễn Lý mất bình tĩnh, nhìn Tống Hạo Minh quát. Mau thay quần áo chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Ông ấy dừng lại, nhìn sang Lộ Tuệ Tuệ rồi nói. Đi hòng điều hòa điều chỉnh lại tâm trạng đi, lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa. Lộ Tuệ Tuệ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ của đạo diễn Lý như vậy, cô tạm thời kìm xuống. Cô, dạ, một cái rồi nói, làm phiền đến đạo diễn Lý rồi. Đạo diễn Lý, không có gì đâu. Ông ấy nhìn thấy Tống Hạo Minh vẫn đang sững sờ tại chỗ, không nhịn được lại mắng. Cậu Tống, sao còn không mau đi thay đồ? Tống Hạo Minh há miệng TH, ở đê, ốc, không thể tin được nhìn Lý Vĩnh Phong. Đây mà gọi là xử lý à, rõ ràng là ông ấy đang thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đoàn phim có nhiều tai mắt, sau khi mọi người giải tán, Ninh Thác trả lại điện thoại cho cô. Lộ Tuệ Tuệ nhìn đoạn ghi âm đã được lưu lại, nghiêm túc nói. Cảm ơn thầy Ninh. Ninh Thác quan sát cô, im lặng 2 giây mới lên tiếng. Tôi có nên khen cô xuất sắc không nhỉ? Thành thật mà nói, một, đàn anh, như Ninh Thác cũng không dám xách một xô nước bẩn rồi hất vào người khác như cách Lộ Tuệ Tuệ đã làm đâu. Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Anh không cảm thấy tôi bốc đồng sao? Ninh Thác suy nghĩ một chút rồi nhận xét. Bốc đồng thì quả thật là có, nhưng cậu ta ăn nói bậy bạ như vậy, cô không nhịn nổi cũng là chuyện bình thường thôi. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Ninh Thác lại dặn dò. Sau lưng cậu ta có người chống lưng, thấy thái độ cậu ta như vậy chắc sẽ đi mách lèo đấy. Tốt nhất cô nên nói với người đại diện của mình một tiếng, nếu không đến lúc đó tay chân luống cuống, không ứng phó kịp thì khổ. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Ninh Thác đùa giỡn. Không có gì đâu, tôi cũng muốn có một đối thủ xứng tầm khi đóng phim mà. Lộ Tuệ Tuệ, cô cạn lời, lẩm bẩm, hình như tôi không đủ tư cách đâu. Ninh Thác, phải tin vào chính mình chứ. Sau khi lấy lại điện thoại, cô quay về phòng nghỉ của Thích Thư Ngữ. Cô không phải diễn viên chính, cũng không có phòng nghỉ riêng, vậy nên cô thường nghỉ trưa trong phòng của Thích Thư Ngữ. Trong lúc họ đang tranh cãi thì Thích Thư Ngữ ra ngoài nghe điện thoại. Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, cô ấy mới biết chuyện, vội vàng xông vào phòng nghỉ, chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn đang ngồi bình an ở trong phòng. Em không sao chứ? Thích Thư Ngữ kéo cô đứng dậy, quan sát kỹ từ trên xuống dưới. Lộ Tuệ Tuệ, nhìn em giống có sao lắm à? Thích Thư Ngữ, lúc nãy quay lại chị đã nghe trợ lý nói rồi, sao lúc đó em không nhìn? Em nhìn không nổi, Lộ Tuệ Tuệ vừa nói vừa cười. Cô không chỉ muốn sống cho riêng mình mà còn muốn chiến đấu vì nguyên chủ. Từ đầu đến cuối, ngoài việc ké phim với nghệ sĩ khác và kỹ năng diễn xuất kém cỏi ra thì cô chẳng làm gì xấu xa như Tống Hạo Minh nói cả. Vậy tại sao cô lại bị người đời gièm pha, vu khống? Thích Thư Ngữ lặng im nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nói. Được rồi, thực ra nếu là chị, chắc chị cũng không nhịn nổi. Lộ Tuệ Lệ cong môi, Thích Thư Ngữ lại nhìn cô. Vậy giờ em tính sao? Tính gì à? Em không sợ cậu ta sẽ đem mọi chuyện hôm nay đăng lên mạng xã hội à? Lộ Tuệ Tuệ. Cậu ta nghĩ em sợ à? Thích Thư Ngữ. Chiều hôm đó, Tống Hạo Minh và Lộ Tuệ Tuệ vẫn phải quay phim như cũ. Lý Vĩnh Phong không khuyên nổi hai người, quyết định cho cả hai nghỉ phép nửa ngày, sắp xếp quay cảnh của nhân vật khác trước. Lộ Tuệ Tuệ không ở lại xem người khác diễn nữa, cô nói với Nhạc Nhạc mình muốn đi mua sắm một mình. Fan của cô không nhiều, độ nổi tiếng cũng không. Ngoại trừ lúc đứng xuất hiện trên màn ảnh bị người ta nhận ra rồi mắng te tua thì hầu như rất ít người chú ý đến cô ở nơi riêng tư. Trước khi đi, cô cố ý tẩy trang sạch sẽ, lúc đầu Nhạc Nhạc còn liên tục khuyên cô chú ý đến hình ảnh của mình, sau đó nhìn thấy làn da trong trẻo dưới lớp trang điểm của cô thì ngậm miệng không nói nữa. Chị Tuệ Tuệ, chị không cần em đi theo thật à? Không cần thật mà. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, chị cho em nghỉ một ngày. Em muốn đi đâu thì đi. Chị muốn đi dạo một mình. Nhạc Nhạc không còn cách nào khác. Thôi được ạ. Chị nhớ chú ý an toàn. Gặp fan thì cứ chạy ngay đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười trêu chọc. Ý em là khi gặp anti-fan thì chạy nhanh đúng không? Nhạc Nhạc, chị biết rồi. Lộ Tuệ Tuệ tỏ vẻ phối hợp. Chị về sẽ gọi điện cho em. Dạ vâng, vừa rời khỏi khách sạn. Lộ Tuệ Tuệ ngay lập tức nhận được điện thoại của Hạ Lì. Cô còn chưa kịp đi, rắc rối đã tìm đến. Em đang ở khách sạn nghỉ ngơi à? Lộ Tuệ Tuệ. Đang định đến An Thành dạo phố à? Hạ Lì im lặng, mở miệng nói. Xem ra em vẫn còn bình tĩnh lắm. Lộ Tuệ Tuệ chỉ cười mà không nói. Hạ Lì cũng không định tâm sự với cô, nói thẳng. Em trình bày rõ mọi chuyện cho chị nghe. Lộ Tuệ Tuệ cũng không giấu giếm gì, kể rõ mọi chuyện cho chị ấy. Hạ Lị nghe xong không khỏi chửi rủa, cái loại người ngu ngốc gì vậy, đầu óc chỉ toàn nghĩ được mấy chuyện rác rưởi. Cậu ta dơ bẩn như thế mà còn muốn kéo người ta xuống bùn chung hả? Chị Hạ Lị à, chú ý đến thân phận người đại diện của chị đi. Chú ý cái đấy, Hạ Lị tức giận nói, phát ngôn ngu không chịu được, lẽ ra lúc đó em nên lấy gạch bổ đầu cậu ta ra xem bên trong có gì mà suy nghĩ bẩn thỉu thế. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, nhắc nhở, không được đâu. Lỡ cậu ta bị thương, rồi em còn phải đền tiền thuốc men gì đó nữa, không có lời chốt nào. Hạ Lị, cũng đúng, hai người im lặng một lát, lúc sau ngầm hiểu ý mỉm cười. Hạ Lị ho khan một cái, nghiêm túc nói, chuyện này em không cần lo, nếu cậu ta dám đem chuyện này lên mạng bếp xếp, cậu ta chắc chắn toi đời. Lộ Tuệ Tuệ, cảm ơn chị Hạ Lị. Hạ Lị, chị là người đại diện của em, đó đều là chuyện chị nên làm thôi. Chị ấy nhẹ nhàng an ủi cô, em cứ đến An Thành đi dạo đi, thích mua gì cứ mua, chị ở bên đây sẽ kiếm cho em mấy hợp đồng quảng cáo với chương trình tạp kỹ, tiền sẽ sớm trôi về túi em thôi. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười đồng ý, được ạ. Sau khi cúp máy, Lộ Tuệ Tuệ lên mạng tìm khu ăn uống vui chơi ở An Thành. Lướt một hồi, cô quyết định đi đến phố ăn vặt không thể bỏ qua khi đến thăm An Thành. Tuy bây giờ cô không được phép ăn nhiều, nhưng ngửi mùi thôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Quan trọng hơn là cô có thể đến đó mua sắm, mua ít quà nhỏ cho Lộ Niên Niên. Đường phố An Thành tràn đầy sức sống sinh hoạt. tuy có đôi chút ồn ào nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác thoải mái khó tả. Khi Lộ Tuệ Tuệ đến nơi thì trời đã sụp tối, trên đường ngày một đông đúc hơn. Lúc đi ngang qua mấy quán ăn vặt, Lộ Tuệ Tuệ thèm thuồng nuốt nước bọt, nhưng nghĩ đến ngày mai mình còn phải quay phim, đành phải nhịn xuống. Dạo quanh vài cửa hàng nhỏ, Lộ Tuệ Tuệ lựa được mấy món quà cho Lộ Niên Niên, dự định sẽ gửi cho cô ấy. Trong lúc đang tập trung chọn lựa, bên cạnh cô đột nhiên vang lên giọng nói của một cô gái. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu, lúc này đang có hai cô gái trẻ đang nhìn cô chằm chằm, một trong hai thận trọng hỏi. Chị là Lộ Tuệ Tuệ phải không ạ? Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Lộ Tuệ Tuệ chợt lóe lên một suy nghĩ, đây là anti-fan hay người qua đường? Giả sử bây giờ cô nhận mình là Lộ Tuệ Tuệ suốt ngày bị treo trên hot search, nếu như hai người này là anti-fan, liệu lát nữa cô có chạy thắng họ không? Trong chốc lát, hàng trăm bình luận mắng chửi chạy qua đầu cô. Ba người đứng đối diện nhau một lúc lâu, cô mới chần chừ gật đầu. Cách chương.